Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 351, biệt thự tân phòng khách. Trong biệt thự phòng trống còn rất nhiều. Tùy tìm gian phòng ném vào. Mặc quần áo ngủ những thứ này việc vặt Wanda cũng không phải người nguyên thủy. Hẳn là đều sẽ, Daisy bất kể. Hỏi một cái Viper bên kia tiến độ. Viper đã tìm được Caecilius một phe hành tung. Bây giờ đang truy tung. Dựa vào thường quy thủ đoạn truy kích một đám pháp sư vẫn đủ khó khăn. Bất quá Viper nhân mạch trải rộng thiên hà. Chỉ cần đám này pháp sư còn ở địa cầu đặt chân, có thể tìm tới cơ hội. Nội ứng của ngươi có chuyện. Bất quá người ta cứu ra. Ngươi cho tin tức của ta cũng không quá chuẩn xác thực. Đám này pháp sư thái có thể chạy. Hai người lẫn nhau oán giận vài câu. Ngủm trò chuyện. Daisy suy nghĩ một chút. Lại đi Hydra căn cứ đem con nhện nữ Drew tiểu thư nhận trở về. Tốt xấu là Viper, nữ nhi. Thân thể này là 17 tuổi. Thế nhưng tư duy còn dừng lại ở 7 tuổi nữ hài cũng là người đáng thương. Tiếp trở về Drew sau, phát hiện Wanda đã tỉnh, đang khẩn trương bất an quan sát bốn phía, thấy nàng xuất hiện mới tính thả lòng cảnh giác. Drew tiểu thư chứng kiến Wanda cũng là đề phòng 10 phần. Daisy vội vàng cấp hai người làm giới thiệu, hai người đều rất đơn thuần, không mặn không nhạt nói vài câu, miễn cưỡng xem như là biết, Daisy. Hai người này cũng cần ngươi làm người giám hộ sao? Muộn tan học về nhà Lona phát hiện trong nhà sinh ra hai cái ngốc đầu ngốc não nữ nhân. Trong giọng nói địch ý tràn đầy. Nhìn Daisy ánh mắt là lạ. Daisy cũng thấy được biệt thự của mình nhanh muốn biến thành vấn đề thiếu nữ tập doanh. Nàng châm trước thố từ. Làm sao biết chứ? Các nàng đều là người trưởng thành. Nước Mỹ pháp luật quy định thành niên tiêu chuẩn là thân thể. Vẫn là tâm trí, người thiếu kiến thức pháp luật nàng thực sự không biết. Trước cho Lona giới thiệu Wanda, hai tỷ muội đều là Magneto nữ nhi. Chỉ bất quá các nàng lẫn nhau không biết, Daisy cũng không cách nào nói tình báo của mình khởi nguồn. Trước làm cho các nàng giống như người thường như vậy ở Trung A. Cái này là Wanda Maximoff tỷ tỷ, nàng ta nhỏ một tuổi. Ngươi tên là tỷ tỷ khẳng định không thành vấn đề. Đến phiên Drew tiểu thư thời điểm có chút khó. Khan, đến cùng người này có tính không tỷ tỷ đâu. Lười suy nghĩ Daisy hãy để cho mấy người đối với Drew gọi thẳng tên húy. Đối với biệt thự lại thêm hai cái ăn cơm trắng nữ nhân. Hầu gái tiểu thư chút nào không ý kiến. Electra tiểu thư mình là ở tạm, nàng càng không ý kiến. Sư tử nhỏ chuẩn bị cùng hai cái tiểu tỷ tỷ thân cận một chút. Nhưng là Wanda phản ứng cùng Daisy ước đoán không sai biệt lắm. Nàng sợ hãi, ở song tử căn cứ nàng gặp qua tội phạm bị uy sư tử tràng cảnh. Cái kia hình ảnh đến nay còn có thể xuất hiện ở trong đầu của nàng. Wanda liên tiếp lui về phía sau. Rất sợ sư tử nhào qua cắn chết nàng. Cùng nàng tương phản, Drew tiểu thư song quyền nắm chặt. Con nhện gen để cho nàng sinh ra một loại bảo hộ chính mình địa bàn ý niệm trong đầu. Hai mắt ứa ra hung quang, đầu lưỡi liếm môi, vẻ mặt bất thiện nhìn sư tử nhỏ. Thang bao sợ hãi, ở nó nhãn, Drew tiểu thư là một con hình thể to lớn không nhện độc. Chỉ nghe nó ngao ô một tiếng tránh sau lưng Lona, lạnh run, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Drew tiểu thư có hay không truy kích. Lona không biết sợ mà ưỡn ngực, chặn Drew ánh mắt, trong lòng nhạc khai liễu hoa. Hai cái này ngốc đầu ngốc não nữ nhân lại đem Daisy manh sủng bước đến cạnh mình. Thực sự là ngu xuẩn a. Daisy lúc này cũng hiểu được rất ngu, sủng vật của mình quá ngu rồi. Một con sư tử lại bị con nhện dọa sợ. Tuy là con nhện này có chút lớn, thế nhưng ngươi là một chỉ sư tử cũng quá túng. Nàng ho khan hai tiếng. Drew tiểu thư ý thức được sự thất thố của mình,

về nhà cho hai cái thoát ly xã hội nữ nhân học bù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.